Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, năm con nhện tinh. Các vị tỷ tỷ, có nhiều quấy giày, tiểu sinh thôi hồng tiệm, là vừa vặn đi phủ thành đi thi trở về tú tài. Mượn quý địa tránh mưa, thôi hồng tiệm từ mù lòa bên người đi qua. Rất mau tìm lên mấy vị chính chủ, người sáng suốt xem xét liền có thể nhìn ra, cái này gọi ngũ trúc viên địa phương, không thể nào là cẩm y vệ địa bàn. Tại liên tưởng đến ngũ trúc viên cái này năm chữ, thôi hồng tiệm rất nhanh nhận ra, trước mắt cái này năm vị phong thái chắc tuyệt các tỷ tỷ, mới là cái này ngũ trúc viên chủ nhân. Tú tài, ngươi là đi phủ thành đi thi à? Lần thi này thế nào à? Tứ muội Bạch Trúc là ngũ tỷ muội bên trong hoạt bát nhất, vượt lên trước cùng thôi hồng tiệm nói đùa nói. Thôi hồng tiệm tiếu dung mặt mũi tràn đầy, cố giả bộ ra khiêm tốn dáng vẻ, hồi đáp: thi đồng tử thứ tư, lúc ấy phát huy thất bại, mới cùng cống sinh bỏ lỡ cơ hội. Hổ thẹn, hổ thẹn, ngoài miệng nói hổ thẹn, thôi hồng tiệm trên mặt lại cười không khép miệng. Rõ ràng thi đồng tử thứ tư thành tích rất để hắn hài lòng. Đây cũng là hẳn là, thi đồng tử trước ba người được xưng là cống sinh, có triều đình phát hạ đến thuế thóc tiền tài lấy cung cấp sống qua ngày. Nếu như nhiều lần thi cử nhân không trúng, tuổi già sau cũng có thể làm dự bị quan, hoặc là lưu tại huyện thành trong thư viện dạy học. Thứ tư mặc dù cùng cống sinh bỏ lỡ cơ hội, tại tú tài hệ thống bên trong cũng là hàng đầu. Đồng dạng du lịch, chỉ cần bên người không có cống sinh, thôi hồng tiệm cái này thứ tư chính là giữa mọi người minh nguyệt. Mà lại có cái này thứ tư tên tuổi tại, lần sau phục kiểm tra đánh giá vì cống sinh tỷ lệ liền gia tăng thật lớn. Thì cử nhân cũng nhiều mấy phần tự tin. Tỷ tỷ, cái gì là cống sinh a? Ta cũng không biết, nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Thôi hồng tiệm mù lòa đốt đèn phí công, ngũ tỷ muội căn bản không biết cái gì là cống sinh. Nghe hai tỷ muội một hỏi một đáp, thôi hồng tiệm tiếu dung cứng ngắc trên mặt, nghĩ thầm trang bức làm sao lại khó như vậy đâu. Ngươi gọi thôi hồng tiệm, có chút tẻ ngắt thời khắc, một mực không có mở miệng Vương Húc nói chuyện. Ngươi ở tại cái nào a? Hồi đại nhân, tiểu sinh gia chủ thập lý đình. Vương Húc người mặc màu đỏ tím phi ngư phục, đại mã kim đao ngồi trên ghế rất có phái đoàn, xem xét liền biết là ở đây cẩm y vệ thủ lĩnh. Thôi hồng tiệm căn bản không dám giấu giếm. Thập lý đình, Vương Húc ánh mắt nhắm lại, nói nhỏ: mười dặm bình hồ xương đầy trời, từng khúc tóc xanh sầu hoa năm, đối nguyệt hình đơn nhìn tương hộ, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Thôi hồng tiệm nghe xong bài thơ này, lập tức vỗ tay nói: đại nhân xuất khẩu thành thơ, thật sự là ngâm một tay thơ hay a. Vương Húc trừng mắt, dâm một tay tốt ẩm ướt, cái này thư sinh không muốn sống, lại dám tiêu khiển hắn. Đại nhân, ngài thế nào? Thôi hồng tiệm một mặt mê mang, không biết Vương Húc vì cái gì tức giận. Nhìn thấy thôi hồng tiệm sắc mặt, Vương Húc kịp phản ứng đây là cổ đại, ngâm thơ còn không có đặc biệt ý tứ. Khoát tay nói: được rồi, không còn việc của ngươi. Nha, thôi hồng tiệm trên mặt cung kính, trong nội tâm lại tại nói thầm: vị này cẩm y vệ đại quan, nhìn qua hỉ nộ vô thường a. Khó trách đoán mệnh mù lòa nói nơi này là nơi thị phi. Xem ra ta vẫn là cách xa hắn một chút đi. Lùi về phía sau mấy bước, thôi hồng tiệm mắt nhìn xếp bằng ngồi dưới đất cẩm y vệ, chạy chậm đến tiến tới ngũ tỷ muội bên người, xem xét thư sinh như tị xà hạt đồng dạng tránh đi cẩm y vệ, ngược lại hướng các nàng bên người tới. Bạch Trúc cười không ngậm mồm vào được, dịu dàng nói: thư sinh, ta nhìn quần áo ngươi đều ướt, trên lầu có quần áo sạch, nếu không ngươi đi trước đổi một thân đi. Cái này, Thôi Hồng Tiệm chỉ là người bình thường, không có nội lực hộ thể, toàn thân trên dưới ướt sũng đều nhanh chết rét, sờ lấy trên thân phát lạnh quần áo, muốn nói không có tâm động là giả, thế nhưng là nghĩ đến tiền của mình túi, hắn chỉ có thể cắn răng cự tuyệt. Tiểu sinh xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, ở đây tránh mưa liền thật không tốt ý tứ, thực sự không dám quá nhiều quấy rầy. Tỷ muội chúng ta, thích nhất người đọc như vậy sách người. Đến nha, Bạch Trúc lôi kéo Thôi Hồng Tiệm tay. Không dung hắn cự tuyệt hướng về trên lầu kéo đi. Thôi Hồng Tiệm ớ mờ, rất mau theo lấy Bạch Trúc tỷ muội 5 người lên lầu 2. Nhìn Vương Húc khẽ lắc đầu. Đại nhân, ngài không cứu hắn. Nghe bên tai tiếng bước chân, mù lòa nhịn không được xông tới. Vương Húc quét mù lòa một chút, kỳ quái nói, ngươi không phải mù lòa sao? Làm sao cái gì đều rõ ràng? Đại nhân, mắt của ta mù tâm không mù à? Nếu là tâm cũng mù, mộ phần cỏ chẳng phải là phải có cao 3 trượng. Mù lòa vận miệng giải thích một câu, lại nói, thư sinh này đần độn, cứ thế mà chết đi, có phải là khá là đáng tiếc à? Đáng tiếc nhiều chuyện. Nếu như hắn nhịn xuống dụ hoặc, thành thành thật thật đứng tại bên cạnh ta, ta cũng có thể che chở hắn 1-2. Ngàn sai vạn sai, sai tại thư sinh con mắt không mù. Tâm là mù, tướng người tốt nhận làm người xấu, người xấu nhận làm tốt người. Không thể cứu được, Vương Húc vốn cũng không suy nghĩ nhiều sinh sự đoan. Đã không chủ động cứu Thôi Hồng Tiệm, cũng sẽ không đem hắn đẩy vào vực sâu vạn trường, làm sao tuyển đều xem bản thân hắn. Chỉ tiếc, luôn luôn có người thích trông mặt mà bắt hình dong, nhìn thấy hung thần ác sát cầm y vệ liền muốn tránh, nhìn thấy khuôn mặt kiều mị nữ nhân liền muốn bên trên. Loại người này bất tử đều không có đạo lý, mù lòa tâm vẫn là tốt, đứng tại Vương Húc bên người do do dự dự. Lộ ra rất là không đành lòng. Nhìn thấy mù lòa như thế xoắn xuýt, Vương Húc lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, nói khẽ, ngươi muốn cứu hắn liền tự mình đi thôi, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Đại nhân nói đùa, ta chút bản lãnh này đi không phải dê vào miệng cọp sao? Mù lòa có hảo tâm, lại không phải thánh mẫu. Thở dài một tiếng ngồi về góc tường, Vương Húc không lên tiếng nữa, nhắm mắt lại vận chuyển kim Phật ôm ngọc công, lấy vận chuyển chân khí giết thời gian. 1 phút, 5 phút, 10 phút. A, lầu 2 vang lên một tiếng kêu sợ hãi, cả kinh cẩm y vệ nhau nhau mở hai mắt ra. Vương Húc con mắt không có mở ra, thần sắc bất động nhắm mắt dưỡng thần, nói nhỏ, tâm như núi cao chi bất động, lên như nước chảy chi liên miên. Tâm như núi cao chi bất động, khí như nước chảy liên miên. Nghe được Vương Húc, bọn cẩm y vệ nhau nhau nhắm mắt lại, lần nữa khôi phục lại đả tọa bên trong. Không được a, ta là người đọc sách, sao có thể tùy tiện như vậy đâu? Có tổn thương phong hóa, có tổn thương phong hóa a. Ngay tại Vương Húc cảm thấy Thôi Hồng Tiệm bị độc thủ thời điểm, nương theo lấy lộn nhào thanh âm, quần áo không chỉnh tề Thôi Hồng Tiệm từ trên lầu chạy xuống tới. Vương Húc nhẹ nhàng mở hai mắt ra, nhìn xem sắc mặt đỏ bừng, ôm xách cái sọt ra bên ngoài chạy Thôi Hồng Tiệm, nghĩ thầm, làm sao có thể, các vị tỷ tỷ, các người thật sự là quá nhiệt tình, nhưng là tiểu đệ thật không phải loại người này. Cáo từ, cáo từ. Thôi Hồng Tiệm ôm xách cái sọt, cũng không quay đầu lại xông vào trong mưa, một điểm lưu luyến đều không có. Siêu siêu siêu, một giây sau, 5 đạo tơ trắng xuyên thấu lầu 2 sàn nhà. Tướng chạy đến bên ngoài Thôi Hồng Tiệm một quyền, mãnh lại đem hắn kéo lại, thân thể trùng điệp quẳng xuống đất. Thôi Hồng Tiệm đau thẳng hừ hừ. Đập vào mắt, 5 người mặt nhện thân quái vật đang từ phá vỡ trên trần nhà hạ xuống tới. Bọn chúng một cái toàn thân tím đậm, một cái toàn thân trắng như tuyết, một cái toàn thân phấn hồng, còn có một cái toàn thân cỏ thanh, một cái toàn thân huyết hồng, nhìn xem tựa như thiếu nữ sa y đồng dạng. Trúc tía, đỏ trúc, bạch trúc, thanh trúc, phấn trúc, ngũ trúc viên, ngũ trúc, năm nhện. Vương Húc nhìn âm thầm gật đầu. Nguyên lai là một tổ nhện. Khó trách danh tự bên trong từng cái đều mang trúc chữ. Nhện tinh tốt, quỷ a, cương thi a, hắn là đã thấy nhiều. Yêu quái thật đúng là lần thứ nhất gặp. Thư sinh, đừng thẹn thùng nha, nhìn ngươi da mịn thịt mềm. Tỷ tỷ yêu chết ngươi á. Toàn thân trắng như tuyết nhện. Cái thứ nhất đáp xuống trên mặt đất. Có chút hăng hái nhìn xem Thôi Hồng Tiệm. Không có chút nào biết. Nàng nhìn chằm chằm thư sinh lúc. Sau lưng cũng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm nhìn xem nàng. Nhà ta đại hoàng chậm chạp không thể hóa thành yêu thân. Thật sự là lo lắng ta cái này làm chủ nhân. Xem lại các ngươi là một đám yêu. Trong lòng ta cái này cao hứng a. Vương Húc mang trên mặt mỉm cười. Từ trên ghế đứng lên. Phát giác được sau lưng động tĩnh. Ngũ tỷ muội bên trong đỏ nhện. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhân loại, chúng ta thế nhưng là nói xong. Nước giếng không phạm nước sông. Ngươi sẽ không tính toán cứu cái này thư sinh a? Cứu thư sinh? Không không không. Thiên hạ thư sinh ngàn ngàn vạn vạn. Tựa như rau hẹ đồng dạng. Cắt một gốc giả còn có một gốc giả. Ta nào có cái kia nhàn tâm nhã gây nên. Không đợi đỏ trúc thở phào. Vương Húc lại mở miệng nói. Các ngươi lại khác biệt. Nhìn một cái này mê người lông tơ. Phong tào mặt người. Còn có kia sáu đầu đôi chân dài. Ta xem xét liền thích a. Nói đến đây. Vương Húc phi thân lên. Quát. Các ngươi là của ta. Nhân loại. Ngươi muốn chết. Bọn tỉ muội giết sạch bọn hắn. Năm con nhện bỏ qua Thôi Hồng Tiệm. Nhào nhào đối Vương Húc há mồm phun một cái. Trong nháy mắt. Năm đạo dây thừng trắng bay vụt mà đến. Thế mà muốn theo quấn lấy Thôi Hồng Tiệm đồng dạng. Tướng Vương Húc cũng dùng tơ nhện cuốn lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.